Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian chung sống, suy nghĩ của Chu Linh Vận đã trưởng thành hơn, cũng ổn. Trước đây có lẽ tôi quá ngây thơ, giờ thì biết linh hoạt hơn, chỉ cần không chạm vào giới hạn, hôn nhân vẫn có thể tiếp tục. Suốt hơn một tháng qua, Nghiêm Mộ Hàn không làm điều gì khiến cô không thể chấp nhận, nên cô vẫn có thể tiếp tục. Trước khi điều tra rõ ràng, cô không muốn kìm nén bản thân. Đau khổ, lo lắng, thất vọng, những cảm xúc tiêu cực không giúp con người tiến lên, chỉ khiến họ trốn chạy. Mà trốn chạy không giải quyết được vấn đề. Nhớ lại người mẹ ở kiếp trước, cô chợt thấu hiểu, có lẽ mẹ cô luôn đóng vai nội trợ, lại thuộc nhóm yếu thế về kinh tế, nên mới phải phụ thuộc vào đàn ông và bất mãn. Nhưng cô thì khác, cô là phụ nữ thời đại mới, có năng lực kinh tế, độc lập, tự chủ. Thiếu Kiệt, cậu cũng cố lên, tin tôi đi, chỉ cần chịu khó giao tiếp, nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Chu Linh Vận không quên động viên anh. Về tình cảm, cô không thể cho Giang Thiếu Kiệt điều gì, chỉ có thể an ủi như vậy. Ừ, tôi cũng sẽ cố gắng xây dựng hôn nhân của mình. Giang Thiếu Kiệt nở nụ cười gượng gạo, nói thì dễ, nhưng nghĩ đến người phụ nữ ở nhà, lòng anh không khỏi trùng xuống. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cảm giác không ổn, nhưng tạm thời không biết diễn tả thế nào. Có lẽ những cuộc hôn nhân bị ép buộc đều không dễ chịu. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc xoăn của Chu Linh Vận. Sao hồi đó mình lại mê muội thế nhỉ? Chu Linh Vận nhận ra ánh nhìn của anh. Trên tóc tôi có gì sao? Giang Thiếu Kiệt giật mình. Không có gì, chỉ là cậu hiếm khi xõa tóc. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút. Trong phòng thí nghiệm, buộc tóc gọn sẽ tốt hơn. Đúng vậy, Giang Thiếu Kiệt mím môi, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Chỉ cần cô hạnh phúc là đủ. Muộn rồi, tôi phải đi đây. Rời phòng thí nghiệm, Chu Linh Vận gặp Trần Vượng ở hành lang. Chào sư huynh, Trần Vượng gật đầu. Chào sư muội, giáo sư Bùi nói. Tháng sau dự án mạng không dây đợt 3 của Bưu điện sẽ bắt đầu. Cô chuẩn bị đi. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị. Trần Vượng trông rất vui. Chu Linh Vận không hiểu anh vui vì điều gì. Tôi đang vội, nói chuyện sau nhé. Được, tuần sau lên lớp chúng ta cùng thảo luận. Trần Vượng ăn nói nhã nhặn, vẻ ngoài hiền lành. Vâng, tuần sau ngoài giờ học, tôi sẽ dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm. Hẹn gặp ở đó. Ừ, Chu Linh Vận thấy đã trao đổi xong, vội vã rời đi. Cô hẹn gặp Nghiêm Mộ Hàn lúc 7 giờ ở cổng trường, không kịp ăn tối, chạy thẳng đến đó. Và Nghiêm Mộ Hàn đã đợi sẵn. Một tuần không gặp, bầu không khí giữa họ trở nên hòa hợp hơn. Tối nay chúng ta về nhé, ngày mai về sẽ lỡ giờ tảo mộ. Chu Linh Vận vừa lên xe vừa nói. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn đồng hồ, quan tâm hỏi. Em ăn tối chưa? Chưa, anh vừa mua ít bánh bao, em ăn tạm đi. Nghiêm Mộ Hàn lấy ra một túi bánh. Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn anh. Anh có phép tiên đoán sao? Lại chuẩn bị đồ ăn trước, khiến lòng cô ấm áp. Thế anh ăn chưa? Anh ăn rồi, lái xe không nên ăn no. Để đưa cô về, Nghiêm Mộ Hàn đã xin nghỉ phép. Đói dễ bị hạ đường huyết, em ăn nhanh đi. Anh rất quan tâm đến sức khỏe của cô. Chu Linh Vận ngồi ghế phụ, cắn một miếng bánh bao nhân xa xíu món cô thích, tâm trạng càng vui hơn. Thực ra, cô khá kén ăn, nếu không ngon, dù đói cũng không ăn. Ở thời đại vật chất còn thiếu thốn, nói thẳng ra là cô hơi kiêu kỳ. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn dường như không để ý đến những khuyết điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cô cũng tò mò, anh có thể bao dung đến mức nào? Vừa ăn bánh vừa suy nghĩ, chốc lát đã ăn hết 3 cái. Hôm nay học hành mệt mỏi, Chu Linh Vận vô tình ngủ thiếp đi trên xe. Khi tỉnh dậy, họ đã đến nhà họ Nghiêm. Vừa bước vào, cô thấy Tiêu Nguyệt đang đợi ở phòng khách. Thấy Nghiêm Mộ Hàn, đôi mắt lạnh lùng của bà bỗng trở nên nồng nhiệt. Mấy tháng không gặp, con đen đi, cũng gầy hơn, Tiêu Nguyệt nói với giọng xót xa. Nhưng khi nói, bà liếc nhìn Chu Linh Vận, có người lấy chồng rồi mà chẳng ra dáng vợ chồng gì cả. Câu nói này nghe thật khó chịu. Chu Linh Vận đáp, dạo này nhà có bầy bát quái trận sao? Sao đột nhiên trở nên âm dương bất hòa thế? Ai âm dương bất hòa? Tiêu Nguyệt lập tức nổi giận, tôi là trưởng bối. Cô không biết tôn trọng người lớn sao? Nói xong, bà nhìn Nghiêm Mộ Hàn, như muốn nói, con xem, con cưới phải cô vợ gì mà vô giáo dục thế? như đang chờ Nghiêm Mộ Hàn phân xử, nhưng cuối cùng, Nghiêm Mộ Hàn khiến bà thất vọng. Ánh mắt anh lướt qua Chu Linh Vận, rồi nói với Tiêu Nguyệt. Con là phi công, phải tự kiểm soát cân nặng, không liên quan đến cô ấy. Mẹ vô cớ chỉ trích người khác, cũng không phải là tấm gương của bậc trưởng bối. Lời nói của anh còn đáng sợ hơn cả Chu Linh Vận. Tiêu Nguyệt cảm thấy tim mình trùng xuống, con trai bà lại đứng về phía người khác thay vì mẹ mình. Mắt bà đỏ lên, con dám nói vậy với mẹ, dù sao cũng là mẹ ruột, Nghiêm Mộ Hàn hơi động lòng. Mẹ, con chỉ nhớ lời dạy của ông nội, nếu hôm nay ông ở đây, chắc chắn sẽ mắng mẹ một trận. Con trai hiếm khi về nhà, mẹ không thể để con thoải mái sao? Rồi anh đưa cho bà một túi đồ, con nghe nói mẹ hơi ho, nên nhờ người lấy ít trần bì 5 năm, uống vào sẽ đỡ ho. Trần bì để lâu năm rất đắt đỏ. Bà mở túi, thấy một hộp trần bì, nỗi buồn trong lòng tan biến. Tiêu Nguyệt đang buồn bã bỗng vui vẻ trở lại, không thèm chấp nhặt chuyện Chu Linh Vận vô lễ nữa. Muộn rồi, chúng con đi nghỉ đây. Nghiêm Mộ Hàn đưa Chu Linh Vận tránh xa Tiêu Nguyệt. Lý do anh ít về nhà là để tránh xung đột giữa vợ và mẹ. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vấn đề muôn thuở. Về phòng, Chu Linh Vận nhíu mày. Anh lấy trần bì ở đâu vậy? Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô lại quan tâm điểm này. Bà anh đưa, thì ra vậy. Hóa ra cha chồng cô rất biết cách xử lý tình huống. Nghiêm Mộ Hàn kéo cô đến giường, ôm từ phía sau. Nếu em không thích về đây, chúng ta sẽ ít về. Bàn tay lớn xoa lên da cô, ý tứ rõ ràng. Tối nay có phải ngày an toàn không? Chu Linh Vận giật mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Cơ thể cô dường như có chút vấn đề. Cách chương.